Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278: Kịch chiến dâu đen. Reizu mặc dù chịu một điểm tổn thương, nhưng là trải qua huyết thống thừa số cải tạo qua đi, nàng 10 phần cường hãn. Tăng thêm trái ác quỷ tăng thêm, điểm ấy tổn thương đối với nàng chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Reizu hóa thân màu tím hồ điệp cùng Van Auger ở trên bầu trời trực tiếp chiến đấu. Đầy trời màu tím hồ điệp tại Reizu khống chế dưới càng không ngừng vây quét lấy đối phương. Mà Van Auger thỉnh thoảng tiếng súng để Reizu cũng là có chút kiêng kỵ. Một bên khác, Hancock cùng Cyril of the Rain chiến đấu thì là 10 phần kịch liệt. Hai người công kích đều tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Mỗi một lần đụng nhau đều sẽ để chung quanh mặt đất rung động. Thanh thế kinh người, Reizu cùng Hancock hai người kỳ thật lúc này ý nghĩ trong lòng đều là không sai biệt lắm. Vô luận là Cyril kiếm thuật, vẫn là Van Auger thuật bắn súng, đều không có Grim sử dụng càng thêm biến thái. Bọn hắn tại bình thường đối luyện bên trong đã hoàn toàn thích ứng Grim phương thức chiến đấu. Bởi vậy cùng hai người này đối chiến hoàn toàn không có chút nào áp lực. Tặc ha ha ha ha, hiện tại xem ra liền chỉ còn lại chúng ta. Rhys Grim, dâu đen nhìn thấy tất cả mọi người chiến đấu ở cùng nhau, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn phía trầm mặc không nói Grim. Lúc đầu con đường này, ta dự định để Jim chính mình đi, nhưng là đã ngươi như thế không thức thời, vậy ta dứt khoát giúp hắn mở ra một đầu hoàng kim đường lớn đi ra. Nhìn xem nguyên bản định lưu cho Jim xem như bàn đạp dâu đen, Grim bá đạo tùy hứng nhìn qua dâu đen nói ra. Grim, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Dâu đen đột nhiên nói ra. Lập tức đúng đúng Grim đưa tay phải ra. Ám thủy, theo dâu đen hướng Grim phát động kỹ năng, Grim thân thể đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị dâu đen hút tới, thẳng đến dâu đen đem Grim bắt lấy, mới ý nói ra, mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng ăn cái gì trái cây, nhưng là tại Yami Yami Nomi năng lực phía dưới, bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực giả đều sẽ biến thành bất lực. Thật sao? Grim trên mặt đột nhiên cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên một đao trực tiếp chạm kích tại dâu đen trên thân. A a, cái này không chịu có thể. Ngươi làm sao có không có việc gì? Dâu đen nằm trên mặt đất càng không ngừng trái phải lăn lộn. Kinh nghi lớn tiếng hỏi, vấn đề này chính ngươi tìm Diêm Vương gia đến hỏi đi. Grim cũng không tính chờ dâu đen đứng lên, trực tiếp hướng về dâu đen bỗng nhiên một đao chém về phía đầu của hắn. Không đợi dâu đen kịp phản ứng Diêm Vương gia đến cùng là ai, trên người hắn hắc ám lực lượng trực tiếp hấp thu vết thương trên người hải. Cả người thì là xoay người né tránh Grim chạm kích. 10 dặm biển hoa, Grim nhìn thấy dâu đen tránh thoát đi, trực tiếp để vô số kiếm hoa trực tiếp xuất hiện, triệt để đem dâu đen bao vây lại. Ám huyệt đạo, lúc đầu đầy trời kiếm hoa, tại khổng lồ hắc ám bọc vào trực tiếp bị hoàn toàn hấp thu tiến vào trong. Tất cả kiếm hoa trực tiếp mẫn diệt trong bóng đêm. Mắt thấy kiếm hoa biến mất trong bóng đêm, Grim lông mày hơi nhíu một cái. Chân thật cùng dâu đen đối chiến đằng sau, Grim mới sâu sắc cảm thụ đến Yami Yami Nomi cường đại. Loại này bất kỳ vật gì đều có thể hấp thu năng lực, xác thực tương đương khó giải quyết. Tinh hà đồ, một kiếm múa trời cao, màu xanh lam tinh hải tại Grim bốn phía hình thành. Tại Grim không ngừng vung vẩy phía dưới dần dần tạo thành một cái cực lớn bình chướng, đem dâu đen ngăn cản ở bên ngoài. Tinh hà đồ bên trên sáng choi ánh sáng chút xuống, ở trong tối huyệt đạo hấp thu dưới vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tinh hà đồ ánh sáng dần dần biến thành mờ đi, cho đến triệt để bị hắc ám thôn phệ. biến mất hầu như không còn, không có ích lợi gì. Bất kỳ cái gì đồ vật đều sẽ mẫn diệt tại ta hắc ám bên trong. Dầu đèn nhìn thấy Grim chiêu thức bị hấp thu, càn rỡ nói, đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Grim trước mặt. Grim, các ngươi tựa hồ không để ý đến ta tồn tại đâu. Một cái đong đưa quải trượng nam tử xuất hiện tại Grim trước mặt, đối với Grim bỗng nhiên phát động thuật thôi miên. Người này chính là một mực yên lặng không lên tiếng búp phét. Tại hắn thuật thôi miên phía dưới, Grim triệt để lăng ngay tại chỗ không nhúc nhích, cả người cứng ở tại chỗ. Ta vốn cho là ngươi vẫn là cái nhân vật, nguyên lai cũng chỉ là cái không biết lượng sức tiểu quỷ mà thôi. Dầu đèn giơ lên tay trái, chấn động quang ba xuất hiện lần nữa trên tay hắn. Theo dầu đèn mãnh liệt một kích, toàn bộ mặt đất đều chấn động, liền xa xa mặt biển đều xuất hiện nghiêm trọng nghiêng. Chấn động to lớn lực lượng theo chấn động quang ba trực tiếp hướng về Grim đánh tới. Dầu đèn muốn đối với Grim một kích chí mạng, mà vào lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Búp phét đột nhiên ôm đầu kêu to lên. Grim thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp đối với búp phét ngực bỗng nhiên một đao, trường đao xuyên ngực mà qua. Grim nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chỗ đó vẫn là nửa điểm thần sắc mê mang. Cùng vừa rồi cứng tại chỗ tình hình tưởng như hai người. Muốn đối với ta thi triển thuật thôi miên, người thật sự là không biết mùi vị. Grim trong mắt lập lòe tia sáng màu tím, nắm chặt trường đao trong tay ra sức hướng lên vẩy một cái. Trực tiếp mang đi búp phét sinh mệnh. Búp phét, Berserk nhìn thấy đột nhiên bị giết chết búp phét, giật mình hô, vậy mà lúc này búp phét rốt cuộc nghe không được đồng bạn tiếng hô hoán. Tại Grim dưới đao, triệt để đi đến hắn làm hải tặc lữ trình, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Dầu đèn cũng không có bởi vì búp phét chết mà cảm thấy đau lòng. Ngược lại là đối với Grim năng lực càng thêm kiêng kỵ. Thời khắc này dầu đèn nhìn qua Grim ánh mắt tràn đầy suy đoán. Hắn thực sự không thể nào hiểu được Grim tại không có trái ác quỷ tình huống dưới. Là thế nào làm được thuấn di đến búp phét bên người? Yami Yami Nomi thật là một cái không sai trái cây a. Grim không có tồn tại mà đối với dâu đen nói ra. Ngươi muốn làm gì? Dâu đen nghe được Grim lời nói trong nháy mắt lông tơ dựng lên. Câu nói này giống như có chút quen thuộc. Từ khi đạt được Yami Yami Nomi đằng sau, mỗi lần dâu đen nhìn thấy mình muốn trái cây đằng sau, liền sẽ nói ra lời giống vậy. Grim ý tứ rất rõ ràng. Hắn tại ngấp nghé dâu đen trái cây. Cái này khiến luôn luôn lấy trái ác quỷ thợ săn tự cho mình là dâu đen cũng không nhịn được cảm nhận được một tia dị dạng. Ngươi gặp qua tuyệt kỹ Alpha sao? Grim đột nhiên bình tĩnh hỏi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Dâu đen đương nhiên chưa nghe nói qua. Bất quá hắn không dám khinh thường. Vừa rồi Grim động tác quá nhanh, hắn không có thấy rõ ràng. Grim khóe miệng hơi vểnh lên. Cả người đột nhiên biến mất tại dâu đen trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm, Grim đã cầm trong tay trường đao trực tiếp xuất hiện tại dâu đen phía sau. Xoát, máu tươi vẩy ra mà lên, Grim một đao đắc thủ, tiếp theo lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, từ dâu đen bên cạnh xuất hiện lần nữa, tiện tay lại là một đạo chảm kích xẹt qua, dâu đen hoàn toàn không có kịp phản ứng. Liên tục không gian chạm đánh vào dâu đen trên thân càng không ngừng chạm kích. Không thể nguyên tố hóa dâu đen trực tiếp bị chém vào mình đầy thương tích. Grim, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta. Liên tục bị chém vài đao dâu đen đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay trái điên cuồng bắt đầu tụ tập được một đoàn mãnh liệt chấn động quang ba. Chấn động quang ba tại dâu đen trên tay càng lúc càng lớn. Dầu đèn dứt khoát buông tay buông chân đối với không khí chung quanh một trận quét ngang. Thân thể tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn. Bành, một tiếng nổ vang truyền đến. Grim cùng dâu đen đồng thời bị cực lớn trùng kích bắn bay ra ngoài. Toàn bộ hòn đảo đều tại kịch liệt chấn động xuống trực tiếp phân liệt ra đến. Trên mặt biển cũng nhấc lên cực lớn thủy triều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.